Sau khi xuyên sách, tôi biến thành Đoàn Sùng. Chương 25, ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, Xà Ê K.A.S. Khi ngoài 40, hai vợ chồng mới sinh một cô con gái là Kiều Mạn Phàm. Mẹ Tang vốn bị bệnh tim, lúc đó cũng đã lớn tuổi. Việc sinh con vô cùng nguy hiểm, gần như là mang mạng mình đổi một mạng cho con. Hiện tại cũng đã hơn 60 tuổi. Khi hai vợ chồng sinh con đã ngoài 40, họ cũng không thể làm việc giống như những người trẻ tuổi khỏe mạnh đầy sức sống. Nhưng hai vợ chồng cũng cố gắng nuôi Kiều Ngữ Phù lớn lên. Tất nhiên cuộc sống trôi qua không dễ dàng gì. Họ cũng chưa từng đối xử khắt khe với Kiều Ngữ Phù. Mà ngược lại, vì khó khăn lắm mới sinh được một đứa con nên lại càng thêm yêu thương con bé. Kiều Ngữ Phù ở Tang gia, ngoại trừ nghèo khó một chút, còn về phương diện tinh thần, con bé vẫn luôn được sống trong tình yêu thương và kiên nhẫn của ba mẹ Tang. Vì vậy, ngay cả khi Kiều Ngữ Phù đã trở về Kiều gia, con bé cũng sẽ dành chút thời gian trở về thăm hai người. Đây là lần đầu tiên Kiều Mạn Phàm về nhà. Đối mặt với đứa con này, ba mẹ Tang vô cùng thấp thỏm. Ba Tang lên tiếng, ba đi chuẩn bị một ít trái cây ướp lạnh. Con ngồi chơi một chút. Kiều Mạn Phàm lắc đầu. Không cần đâu ạ, con không ăn trái cây. Cho con một cốc nước là được rồi. Ba Tang rót cho cô một ly nước. Hai vợ chồng ngồi đối diện với Kiều Mạn Phàm như học sinh tiểu học. Câu nệ đến không nhúc nhích. Kiều Mạn Phàm nhìn quanh. Căn hộ khá rộng rãi. Trang trí cũng rất đẹp. Những thứ này là do Kiều Ngữ Phù đặt mua từng chút một. Đối mặt với Kiều Ngữ Phù, nguyên chủ thật sự nên tự cảm thấy hổ thẹn. Kiều Mạn Phàm đặt cốc nước xuống. Hai vợ chồng ngồi đối diện lập tức trở nên căng thẳng. Kiều Mạn Phàm nhắc nhở. Sau này ba mẹ đừng tùy tiện mở cửa như vậy. Lỡ con là kẻ lừa đảo thì sao? Không phải. Ba Tang lo lắng xoa tay. Kiều phu nhân đã đưa ảnh của con cho ba mẹ. Nên ba mẹ mới nhận ra con. À dạ. Thì ra là vậy. Mắt Kiều Mạn Phàm tự nhiên cay cay muốn khóc. Thật sự là đôi vợ chồng già này quá hèn mọn. Kiều phu nhân muốn nguyên chủ ở lại Kiều gia. Nguyên chủ cũng đồng ý. Thế là hai vợ chồng không nói thêm gì nữa. Họ hiểu rằng dù mình có nói gì cũng vô ích. Mẹ đang uống thuốc gì? Bây giờ sức khỏe của mẹ thế nào? Mẹ có muốn đến bệnh viện kiểm tra không? Kiều Mạn Phàm lo lắng hỏi. Mẹ Tang sốt ruột khoát tay. Không sao đâu. Mẹ khỏe lắm. Cuộc sống tốt hơn trước. Ít phải lo lắng hơn. Cơ thể cũng không còn trở ngại. Vậy mẹ uống thuốc gì? Cho con xem thử. Sau này con sẽ mua. Hiện tại cô đã là kẻ có tiền. Tiền mua thuốc chẳng qua là chín châu mất một sợi lông mà thôi. Tiêu tiền cho mẹ Tang cũng đáng. Ba mẹ có tiền. Ngữ Phù đã cho chúng ta tiền. Mẹ Tang bất giác nhận ra mình đã nhắc đến Kiều Ngữ Phù. Sợ Kiều Mạn Phàm tức giận, khẩn trương nhìn cô. À, ba mẹ đã nuôi nó lớn lên. Nó cho tiền, ba mẹ cứ nhận lấy. Kiều Mạn Phàm không tức giận chút nào. Ngược lại còn cảm thấy bản thân có lời. Có người giúp cô cùng nhau nuôi ba mẹ. Không giống như nguyên chủ. Ăn của Kiều gia, hưởng của Kiều gia. Còn quay đầu cắn ngược lại. Hố Kiều gia một vố lớn. Sắp trưa rồi. Chúng ta đi mua đồ về nấu cơm nha. Kiều Mạn Phàm nhìn đồng hồ. Lúc này đã có thể chuẩn bị bữa trưa. Thật ra, lối sống của Kiều Mạn Phàm rất đơn giản. Không chuyện gì thì sẽ nhớ đến việc ăn ngày ba bữa. Người sống một đời là vì cái miệng. Khi còn làm một nhân viên quèn, ngày 24 giờ cô đều suy nghĩ sáng ăn gì. Trưa ăn gì, tối ăn gì. Trong điều kiện kinh tế hạn hẹp, cô chỉ có thể tự nuông chiều bản thân bằng thật nhiều món ngon. Con muốn ở lại ăn cơm chưa? Ba mẹ Tang mừng rỡ. Mạn Mạn thích ăn món gì? Kiều Mạn Phàm phẩy tay. Để con làm cho. Chỉ cần có nguyên liệu, món nào con cũng làm được. Cách chương.